Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1426, chương 84, trưởng thành. Rốt cục, tạm dừng, vừa mất điểm, Yuikaru liền hô tạm dừng tình cảnh này để khán giả xem, chính là giống như đã từng nhìn nhau nói. Đến trước lên sân mấy vị này tân sinh catcher, ngược lại cũng đều rất thú vị. Bọn họ tất cả đều vừa bắt đầu liền hô tạm dừng Yuikaru chạy chậm lên picture khâu. Một bên dùng găng tay che kín miệng mình, một bên nhỏ giọng cùng Vương Tỳ giao lưu, vừa hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết nói cái gì tốt. Vương Tỳ cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Tương tự dùng găng tay che kín miệng mình, thấp giọng nói rằng, không cần chú ý, vừa cũng không phải vấn đề của chúng ta, mất điểm tình thế có rất nhiều loại. Đại đa số tình huống đều là phòng thủ một phương xuất hiện sai lầm, bị đối thủ chui chỗ trống, nhưng vừa tình huống đó tuyệt đối không phải như vậy. Chỉ có thể nói Seido cao trung CLB bóng chày những này năm thứ ba các học trường cũng thật là liều mạng. Bọn họ lăng là dùng ý chí kiên cường gặm rơi xuống một điểm, nhưng là đón lấy Yuikaru cũng không có bởi vì Vương Tỳ an ủi sắc mặt liền trở nên đẹp đẽ. Ai bảo đón lấy batter là bọn họ tối cần thiết phải chú ý Takasu đây ở hôm nay cuộc tranh tài này trước. Những kia có thực lực tân sinh hầu như đều đưa ánh mắt đặt ở Seido cao trung đội 1 trong đội ngũ, không ai từng nghĩ tới đội 2 vẫn còn có như vậy quái vật tồn tại. Takasu Hirumi, người học trưởng này thực lực đã rõ ràng vượt qua đội 2 trình độ, làm mất đi một điểm tình huống. Cùng cái này đối thủ quyết đấu, Yuikaru vẫn đúng là không phải đặc biệt tình nguyện. Nói đến cũng quái lạ, trước Yuikaru đã bị đề bạt đến đội 2, tính ra hắn ở đội 2 bên trong cũng đợi hai cái cuối tuần, cùng những học trưởng này đại thể đều đánh qua luyện tập thi đấu trước, tuy rằng cũng cảm giác Takasu học trưởng thực lực bất phàm, cũng tuyệt đối không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ cường hãn đến cái trình độ này. Này nơi nào vẫn là bất phàm, quả thực chính là quái vật có được hay không? Coi như tự tin thực lực của chính mình so với cùng thời kỳ những tuyển thủ khác muốn mạnh hơn một chút, Yuikaru cũng chưa từng bao giờ coi thường những kia cùng chính mình cùng nơi gia nhập Seido cao trung đồng cấp tuyển thủ. Thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải khoác lác thổi ra, mà là hàng thật đúng giá, có thể thực lực hàng thật đúng giá. Bọn họ đối mặt Takasu thời điểm, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Dưới tình huống này, Yuikaru là không thể không chú ý Takasu, trực tiếp giải tỏa Zyro Body. Vương Tỳ một mặt lạnh nhạt nói, Yuikaru trái lại có chút do dự, sau khi chúng ta còn muốn lại quyết đấu một lần, cái này tình thế lại đến phiên Takasu học trưởng, đã là ván đã đóng thuyền, hắn cũng chưa hề đem lại nói thấu. Có điều nhưng đem ý tứ mịt mờ biểu đạt rõ ràng, cái kia loại Zyro Bo đối phó Takasu học trưởng một lần hẳn là không cái gì vấn đề, mặc kệ là trước tiên dùng đến nhiễu loạn Takasu học trưởng phán đoạt, mà là cuối cùng đem ra làm sát thủ đều nhất định sẽ làm cho đối phương không ứng phó kịp. Có thể chờ vòng thứ hai thời điểm liền rất khó nói trước. Vương Tỳ đối với Yakushi cao trung thi đấu bên trong, đến vòng thứ hai thời điểm hắn cũng rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, dù cho có Zyro Bo như vậy đại sát khí vẫn như cũ là chuyện vô bổ. Takasu học trưởng cùng Yakushi cao trung tuyến tấn công so ra, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cái này kỳ thực rất khó nói. Ít nhất Yuikaru không có cách nào tiến hành phán đoán ở không xác định đối phương cụ thể thực lực tình huống, mạo muội chọn dùng chiến thuật là phi thường ngu xuẩn. Thiếu niên, tâm thái của ngươi rất có vấn đề, chúng ta là học đệ, đã không phải trước toàn quốc đại biểu, vào lúc này quan trọng nhất chính là triển hiện thực lực của chính mình, ngươi vẫn chưa rõ sao? Lời này thật giống như thể hồ quán đỉnh như thế. để Yuikaru có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác đúng đấy. Hắn sao vậy, phạm lên hồ đồ đến rồi. Hôm nay cuộc tranh tài này đương nhiên không phải tân sinh cùng học sinh cũ quyết đấu, nếu như thật sự để tân sinh cùng học sinh cũ quyết đấu, người học sinh cũ kia bị phái ra cũng không phải là đội 2 chủ lực, mà là nên phái ra đội 1 chủ lực mới đúng. Trận này kiểm tra từ vừa mới bắt đầu chính là đo lường song phương tuyển thủ thực lực, làm tân sinh đội 1 thành viên. Bọn họ đương nhiên muốn đoạt về điểm số, thế nhưng nói cho cùng, điểm số kỳ thực cũng không có như vậy trọng yếu, thể hiện ra chính mình đặc sắc, biểu hiện ra năng lực của chính mình, bắt khiến người ta thỏa mãn kết quả đây mới là quan trọng nhất. Nếu như vậy, đương nhiên là cứng đối cứng càng thêm lý tưởng, coi như là cuối cùng bất hạnh bị đánh ra đi tới, cũng có thể triển phát hiện mình bất khuất đấu trí, được. Trong lòng có chủ ý, Yuikaru không lại xoắn suýt, lập tức trở về đến hắn Catcher vị trí Vương Tỳ cùng Yuikaru. Chuyện này đối với Battery, một khi có hiểu ngầm, hành động lên là phi thường nhanh, bọn họ đều là phi thường hiểu bóng chày người. Hơn nữa là phi thường lý giải bóng chày người, người như vậy tụ lại cùng nhau, càng dễ dàng lấy ra thành quả rất nhanh. Ném bóng liền bay ra batter box lên Takasu, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn đối với Vương Tỳ ném bóng đúng là sớm đã có qua nghiên cứu, dù sao trước hắn đã từng làm đội cổ động viên cho Vương Tỳ bọn họ, thêm qua dầu nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm, hắn cũng đã xác định này một cầu không phải Zyro bô, cục diện bây giờ là một người ao không người chiếm gôn, coi như đem này một cầu đánh ra đi vậy không có ý nghĩa. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống phao. Binh đệ nhị cầu kết quả dĩ nhiên cùng thứ nhất cầu giống như đúc, liên tiếp hai cái ngoài biên. Vào lúc này coi như là kẻ ngu si cũng biết Takasu đến tột cùng là ý gì. Hắn đang đợi Vương Tỳ tất sát cầu, cũng chính là để không ít đập chủ lực bó tay toàn tập Zyrobo. Này trần trụi khiêu khích, lập tức gây nên xung quanh khán giả huyết tính quá kích thích. Thực sự là quá kích thích. 13 điểm dẫn trước sau khi, các học sinh cũ đã hoàn toàn không để ý điểm bọn họ muốn chính là triệt để đánh tan tân sinh. Trong này tân sinh không chỉ có riêng là trước những người kia, còn bao gồm hiện tại đứng trên sân bóng tân sinh bên trong ưu tú nhất mấy cái, thật là có loại. Học sinh cũ đội khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Hizun xem say sưa ngon lành xung quanh tiểu đồng bọn nhi tội nghiệp nhìn Sawamura, không có cần thiết như vậy đi. Bọn họ đều là học trưởng, bắt nạt tiểu học đệ cũng là thôi. Tốt như vậy như chuyên môn tìm cớ như thế, có phải là có chút quá đáng? Các ngươi là choáng váng sao? Nhân gia là đội 1, nếu như còn bưng học trưởng cái giá, các ngươi có thể không có cách nào thăng lên đội 1. Sawamura Aizun mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người đều không nói bọn họ cẩn thận một cân nhắc. Đúng rồi, chính mình sao vậy hồ đồ lên? Hiện tại đứng picture trên gò không phải là bình thường tân sinh, mà là đã bị đề bạt đến đội 1 bên trong Vương Tỳ bọn họ làm đội 2 tuyển thủ. Nếu như muốn đột phá đội 1 20 người phong tỏa, thành công trà trộn vào đội 1 trong đội ngũ, cái kia nhất định phải đem đội 1 bên trong 1 người trong đó người cho duệ hạ xuống khu vực giải thi đấu. Một cái đội bóng bên trong chỉ cho phép ra nhét 20 cái tiêu chuẩn ở Seido cao trung bên trong. Đội 1 thành viên chính thức nhiều nhất chỉ chứa đựng 20 người, này 20 người theo Vương Tỳ cùng Yuki Masashi gia nhập đã sớm là một cái cây cải củ một cái hố. Nếu như không đem một người trong đó người cho duệ hạ xuống, những người khác căn bản là không thể có cơ hội thăng lên đội 1, vì lẽ đó có thể có như bây giờ chính diện quyết đấu cơ hội. Đương nhiên không cho phép buông tha Takasu, cử động xem ra thật giống là rất ấu trĩ, nhưng trên thực tế thị phi như thế làm không thể. Nếu như hắn lựa chọn trốn tránh Như vậy hắn cũng là đánh mất thăng cấp đội một dã tâm cùng tự tin. Đến đây đi. Đến đây đi. Đứng ở Butter Box lên Takasu. Không nói một lời đứng ở nơi đó, hắn cả người thật giống như điêu khắc như thế. Không nhúc nhích, nhưng hắn càng là trầm tĩnh, mang cho người ta cảm giác nguy hiểm liền càng mãnh liệt. Ai cũng biết ở bình tĩnh này bề ngoài dưới, tất nhiên ẩn giấu đi sóng to gió lớn. Hiện tại biểu hiện càng bình tĩnh, chờ một lúc bạo phát lên liền càng khủng bố hơn, khiến người ta không thể không đề phòng, có chút ý tứ. Không hổ là chúng ta xây đô cao trung học trưởng. Picture trên gò Vương Tì, cảm giác mình cả người hết thảy tế bào đều ở hưng phấn hoan hô trước cùng Yakushi cao trung thi đấu. Tiểu tử là bị thiệt lớn đối mặt toàn quốc cao cấp nhất đối thủ. Trước hắn lại lấy thành danh vũ khí, thật giống đều mất đi vốn có uy lực nếu như là người bình thường. Ở này nặng vô cùng đánh bóng trước mặt, không chừng liền trực tiếp tan vỡ Vương Tì không giống nhau. Trải qua ngăn trở, để cái này tuổi trẻ tiểu tử trưởng thành đến hiện tại, hắn đã có lòng tin một lần nữa khiêu chiến, cũng có điều chính là ngủ vừa cảm giác công phu. Hắn lý tưởng hào hùng liền hoàn toàn khôi phục từ sáng sớm hôm nay bắt đầu. Vương Tì đã nghĩ tìm một cái ngang nhau cấp độ đối thủ ở tranh tài một lần, hiện tại hắn tìm tới. Lấy trực giác của hắn tới nói, trước mắt Takasu học trưởng tuy rằng không sánh được cái kia Todoroki Raichi, nhưng nên miễn cưỡng cùng được với Mishima cùng Sanada. Đây là một cái đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Một cái đáng giá hắn khiêu chiến chính mình cực hạn đối thủ, bày ra Zyro Bo ném bóng tư thế. Ở ném bóng trong quá trình, ngón tay hơi nhúc nhích một chút, vèo. Màu trắng tiểu cầu giống như bị súng lục đánh ra đến viên đạn, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị đến rồi. Đánh tới khu lên Takasu nhưng thật giống như đã sớm chuẩn bị. Hắn rất sớm liền đem trong tay mình cái kia chày nhấc lên nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Không chút khách khí đỗi đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi picture trên gò Vương Tì. Xem ra thật giống như dễ như ăn bánh như thế, nhấc lên găng tay của chính mình đem đàn hồi lên cái kia viên màu trắng tiểu cầu, cho tịch thu ở găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Tiếp được cầu sau khi, hắn trực tiếp ném cho gôn một ao. Trước không phát nào trượt Takasu, liền như vậy ngã xuống té ngã ở bề ngoài xem. Giải quyết Takasu Vương Tì, thật giống cũng không có cái gì đặc biệt biểu thị, thật giống như hắn làm được tất cả những thứ này là chuyện đương nhiên như thế. Ở không người chú ý bên trong góc, hắn âm thầm đem nắm đấm nắm chặt. Rốt cục, thế giới giải thi đấu bắt quán quân sau khi, Vương Tì liền cảm giác thực lực của chính mình trì trệ không tiến, là một người có vô cùng dã tâm. Picture, hắn đương nhiên không cách nào nhịn được điểm này, vì lẽ đó hắn vừa mới đến tha hương nơi đất khách. Quê người đảo quốc đều nói hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc đều nói tranh thủ bách gia trưởng cùng đường mạt lộ tình huống. Hắn cũng muốn thử một lần thời gian không phụ khổ tâm người. Vương Tì thành công nhân vì là đối thủ. Kích thích, để vị này thiên chi kiêu tử có tiến một bước trưởng thành hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.